Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1743, ân phù dung. Người chết như đèn tắt, đứng tại bàn tử sau lưng mấy người đại hán trong nháy mắt sợ vỡ mật, tè ra quần chạy trốn. Người chết, người chết. Bỗng nhiên toàn bộ Hương Mãn lâu hỗn loạn, càng là địa phương náo nhiệt càng dễ dàng nháo sự, dần dần có chút phiêu khách đem chuyện này truyền ra ngoài. Rất nhanh quân lính liền hướng Hương Mãn lâu mà tới. Đi nhanh đi, tại đây phát sinh mạng người. Rất nhanh quân lính sẽ tới, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Đi, đi, đi, đi, đi thôi. Chúng ta chỉ là người bình thường, cũng không cần dính vào rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hương Mãn lâu người đi hơn phân nửa. Hiện tại lưu lại cơ hồ đều là Hương Mãn lâu một ít cứu giúp. Lão ngụ tử, hôm nay các ngươi Hương Mãn lâu xem như phi thường náo nhiệt a. Ta nghe nói nơi này ra án mạng, mà đã tới kiểm tra một loại, người không tới. Tiếng nói liền truyền khắp toàn bộ Hương Mãn lâu. Lâm Tiêu cũng nhiều hứng thú nhìn đến cánh cửa. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái thân mặc quan phục nam tử mang theo toàn thân rất khí đi vào. Cảm nhận được cổ sát khí kia, Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Ngay cả chỗ góc Chu gia huynh muội cùng Ngô Thừa Chí cũng là đứng lên. Cổ khí này là ma môn khí tức. Ôi chao! Nguyên lai là đan bộ đầu a. Hôm nay cơn gió nào, để ngươi tự mình xuất động. Lão ngụ tử giãy giụa tràn đầy thịt béo eo cái, dùng mập mạp kia mặt làm ra một bộ để cho người nôn mửa quyến rũ động tác. Đừng, lão ngụ tử, ngươi bộ dáng này ta chính là không chịu nổi. Nhanh chóng thu hồi ngươi bộ kia kiếm khách động tác. Đan bộ đầu cấp bách bận rộn che mắt nói ra. Ngay tại mấy người tán gẫu thời khắc, một vị tiểu bộ khoái thật nhanh chạy tới. Đan bộ đầu, là nàng giết. Tiểu bộ khoái cung kính nói. Nói nhảm, cái này còn muốn xem? Không có nhìn thấy phía trên còn có một vị sát tinh sao? Đan bộ đầu ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt là vị kia mang mạng che mặt, tay cầm màu đen phất trần nữ tử. Hắc Liên giáo, lúc nào tới ta Thiên Phượng Thành rồi? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay ngươi tại ta Thiên Phượng Thành giết người, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Đan bộ đầu hai tay bao bọc, đem vật cầm trong tay bội đao ôm ở trước ngực. Mọi người đều cảm thấy bầu không khí khẩn trương. Hôm nay Thiên Phượng Thành tổng bộ đầu đến trước bắt về Hắc Liên giáo trưởng lão ân phù dung. Lần này có Dreamer để hít rồi. Hắc đạo cô ân phù dung, đây chính là Hắc Liên giáo trưởng lão, cũng là nhân viên nồng cốt. Không nghĩ đến nàng biết tại Hương Mãn lâu, hơn nữa còn là tại Hương Mãn lâu đạo này chưa bao giờ lái qua trong cửa gỗ. Mọi người xì xào bàn tán. Đây hết thảy đều đem Hắc Liên dạy cùng Hương Mãn lâu liền sò. Lâm Tiêu đứng tại lầu hai cách ân phù dung chỗ không xa. Hai tay vác đứng, có chút hăng hái nhìn đến. Tuy rằng người trước mắt này tản ra cùng mình tiểu muội một dạng khí tức, nhưng là khí tức của nàng tựa hồ cùng tiểu muội chính thống khí tức không giống nhau. Trong đó còn hỗn hợp nó khí tức của hắn. Xem ra người này hôm nay ta phải mang đi, bởi vì người nọ cùng mình tiểu muội khả năng có quan hệ. Nói không chừng cùng mình tiểu muội có một loại đã qua. Lâm Tiêu trong tâm thầm nghĩ. Ngay tại Lâm Tiêu suy nghĩ vạn thiên thời điểm, dưới lầu một ít tiểu bộ khoái đã sớm rút đao ra, hướng về lầu hai chậm rãi đi tới. Mà lầu dưới đan bộ đầu vẫn hai tay ôm ngực, mang trên mặt mỉm cười nhìn ân phù dung. Ta Thiên Phượng Thành có thể không phải người nào đều có thể dương oai địa phương. Ta cũng không để ý các ngươi Hắc Liên giáo. Hôm nay ngươi giết người, muốn rời đi, liền phải hỏi qua ta cây đao này. Đan bộ đầu bỗng nhiên một tiếng quát to. Các huynh đệ lên, bắt lấy nữ tử này. Nhất thời hơn 10 người tiểu bộ đầu rối rít đem vật cầm trong tay đao chém về phía Ân Phù Dung. Lâm Tiêu vẫn chút nào khẽ nhúc nhích. Đối với loại tràng diện này hắn đã thấy rất nhiều. Bất quá hắn thấy những này tiểu bộ khoái căn bản không phải người đàn bà này đối thủ. Ngoại trừ cái kia đan bộ đầu, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được đan bộ đầu có thể cùng người ma giáo nhân viên qua lại mật thiết. Trên thân thể hắn mặt sát khí bên trong pha tạp vào ma giáo khí tức. Hiển nhiên hoặc là cùng ma giáo yêu nhân có đánh nhau, hoặc là chính là có qua lại. Chân tướng chỉ có một. Hắn Lâm Tiêu đối với mấy cái có thể không có hứng thú. Hắn dám hứng thú chính là Ân Phù Dung. Quét, hoành, màu đen phất trần nện vào ở một cái tiểu bộ khoái thân thể ngươi bên trên. Nhất thời bị quất bay. Bất quá hiển nhiên nữ tử này không có ra tay độc ác. Nếu mà đánh những này tiểu bộ khoái cũng hướng về mập mạp kia nam tử một dạng, sợ rằng nàng liền thật đem Thiên Phượng Thành đắc tội. Giết người đều là chuyện nhỏ, nhưng mà giết người quan phủ chính là đại sự. Sợ rằng toàn bộ Thiên Phượng Thành nàng cũng không có đất dung thân. Ta không muốn giết người quan phủ. Các ngươi rời đi thôi, đừng đến bị tay bay vạ gió. Thanh âm cô gái lạnh lùng, cặp mắt không hề bận tâm, tựa hồ căn bản không có đem các loại người khi một bộ người để đối đãi. Phảng phất tại trước mắt đung đưa người chính là một bộ cổ thi thể lạnh như băng. Ngươi, hay là cùng ta đi một lần đi. Đàn bộ đầu nhảy lên một cái, tốc cực nhanh, trong chớp mắt, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Thân đao trắng như tuyết, lưỡi đao chém sắt như chém bùn. Được đao, Lâm Tiêu âm thầm nói ra, nếu mà đem cây đao này bên trong lăn lộn điểm huyền thiết các loại kỳ thạch, sợ rằng tựu giống với một cái thần binh lợi khí. Cong, đàn bộ đầu đao trong tay cùng Ân Phù Dung màu đen phất trần đụng vào nhau, phát ra sắt thép giao nhận thanh âm. Mọi người lúc này mới biết, nguyên lai kia từng đầu màu đen râu, tẫn nhiên liền đao đều chém không đứt. Thế nhưng vì cái gì biết cái này một bên mềm mại, một màn này để cho rất nhiều người đều xem không rõ. Lâm Tiêu trong tâm đến hiểu rõ, phất trần có thể không phải người của thế giới này có thể tạo ra, chỉ sợ là thế giới khác người để lại cổ vật đi. Hoành, trong phút chốc, đàn bộ đầu bị đánh bay. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng không tốt, thân ảnh lắc lư, nhớ muốn ngăn cản muốn rời đi Ân Phù Dung. Ngươi là ai? Ân Phù Dung lúc này mang theo nộ khí, giọng nói cũng không có lúc trước nhiều như vậy êm tai rồi. Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Tiêu sắc mặt một đạm, mình ngăn lại một cái nữ tử, tựa hồ có hơi không quá đáng tin. Có chuyện gì? Mình đi Diêm Vương Điện hỏi đi. Nữ tử phất trần rất chống đảo qua, liền đánh ra một đạo trong suốt như kiếm khí giống như lưỡi đao. Lâm Tiêu biết đây chính là nữ tử vì sao có thể cách không giết chết mập mạp kia nam tử nguyên nhân. Chân khí ngoại phóng, giống như có lẽ đã tu được chút thành tựu, nhưng Lâm Tiêu là người thế nào, há có thể sợ hãi. Theo tay vung lên, đạo này lưỡi đao liền thoải mái đánh tan. Nữ tử trong tâm kinh sợ, đây mà vẫn còn là người ư? Ngay cả nằm trên đất không nhúc nhích đan bộ đầu cũng là trợn to hai mắt, nhìn đến toàn thân áo trắng Lâm Tiêu, phảng phất như tiên nhân dáng thế. Người này cực kỳ lợi hại, ta không phải là đối thủ. Chỉ có điều Ân Phù Dung cũng không phải là đối thủ. Mấu chốt là dựa vào nét mặt của hắn bên trong, có thể thấy được người này cũng không phải nhận thức đối phương. Nhưng mà tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó muốn tra là thứ gì. Trong nháy mắt, đàn bộ đầu lợi dụng hắn kinh nghiệm nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tiêu lúc này tới đây là vì sao rồi. Xem ra hắn hẳn không phải là nữ tử này đồng bọn. Đàn bộ đầu trong tâm hiểu rõ, dùng hết khí lực toàn thân, muốn ngồi dậy đến, dùng thở không ra hơi thanh âm nói ra. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể giúp ta bắt lấy nữ tử này, ta Thiên Phượng Thành nhất định phụng ngươi làm khách quý. Nếu mà ngươi thả đi hắn, ta liền sẽ theo luật đem ngươi lấy đồng mưu tội bắt về. Phụng ta làm thượng khách, các ngươi chỉ sợ là muốn mượn tay của ta bắt về nàng đi. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, mang theo nữ tử liền biến mất Hương Mãn lâu bên trong. Người đâu? Không thấy, đi nơi nào? Gặp quỷ, hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Loạn rối tinh rối mù Hương Mãn lâu bên trong tràn đầy sợ hãi và tiếng oán giận. Sợ hãi là những người bình thường kia phát ra, tiếng oán giận là quan phủ người phát ra. Đối với người như vậy bọn họ thấy qua, được gọi là tiên nhân. Nhưng mà tiên bởi vì sao muốn cướp đi Hắc Liên giáo ân phù dung? Một điểm này ngay cả Đan Bộ Đầu cũng là không tìm được manh mối. Đan Bộ Đầu, tiếp theo chúng ta làm sao giờ? Tiểu Bộ khoái cung kính đi tới Đan Bộ Đầu bên người. Nhẹ nói, còn có thể làm sao? Đem hai người này bức họa trương thiếp ra ngoài, treo giải thưởng toàn bộ khắp nơi. Chỉ cần thấy được đến hai người, bắt về quy án, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Đây, không thông qua Dư Đại Nhân sao? Tiểu Bộ khoái do dự, Dư Đại Nhân chính là bọn họ cấp trên. Chuyện này nếu mà liền làm sao định ra, trương thiếp bố cáo, e sợ sợ công việc của bọn họ khó giữ được a. Khả năng tiền công tháng này đều không lấy được. Nhìn thấy Tiểu Bộ khoái kia bộ dáng khẩn trương, Đan Bộ Đầu cũng là thấu tình đạt lý người. Sau đó phất phất tay, được rồi, chờ chút ta đi nói với hắn. Được thôi, các huynh đệ đây rồi dừng lại. Tiểu Bộ khoái sầu mi trên mặt trong nháy mắt toát ra so sánh mặt. Trời cùng tia sáng chói mắt, Ngô Thừa Chí trong sân nhỏ, Lâm Tiêu và người khác lấy tốc độ cực nhanh trở lại tiểu viện. Hoành, ân nụ dung bị Lâm Tiêu phi thường không khách khí ném xuống đất. Phát ra đau thở dài thân, tiểu tử, ngươi là người nào, tẫn nhiên bắt ta, không sợ ta Hắc Liên giáo trả thù sao? Ân Nụ Dung ánh mắt ác độc nhìn đến Lâm Tiêu, người này thật là đáng ghét, mình rõ ràng muốn rời khỏi, nhưng lại bị người này không biết dùng cái thủ pháp gì phong bế khí mạch, không để cho mình có thể vận dụng chân khí. Lúc này do dự một cái cô gái bình thường một dạng. Nghĩ tới đây, Ân Nụ Dung không khỏi suy nghĩ xa xa cánh cửa nhìn một chút, nhìn chung quanh toàn bộ tiểu viện. Các ngươi cuối cùng nhớ muốn làm gì? Ân Phù Dung nhìn về phía trước mặt mấy người tuổi trẻ. Hắn phát hiện đây mấy tu vi cá nhân mỗi cái đều không yếu hơn mình. Những người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tháo gỡ, Lâm Tiêu hướng về phía Chu Cường nhẹ nói. Chu Cường tỏ ý, hư không điểm mấy lần. Nhất thời thân thể nữ tử cảm giác buông lỏng một chút. Cả người tính phản xạ bắn lên, quét, phất trần ở trong tay rạch một cái. Ân Dung nhất thời trợn to hai mắt, nghẹt ngào đến, các ngươi đối với ta làm cái gì? Trong cơ thể ta làm sao sẽ không cảm giác được một tia chân khí? Nhìn thấy Ân Phù Dung biểu tình, Lâm Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy chuyện này, nếu mà ngươi có thể trả lời đi ra, ta liền thả ngươi đi, nếu mà ngươi trả lời không được, ta liền để ngươi cả đời cũng không có chân khí. Lâm Tiêu nói quả nhiên hù dọa Ân Phù Dung. Hỏi đi, ta hiện tại là của các ngươi tù nhân, muốn hỏi gì liền hỏi, ta biết đều có thể nói. Ân Phù Dung cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Được, ta xin hỏi ngươi vấn đề thứ nhất. Lâm Sương ngươi biết không? Lâm Tiêu nói ra. Hắn hai mắt không chớp nhìn đến Ân Phù Dung, đồng thời nguyên thần chi lực cũng đang Ân Phù Dung bên cạnh xoay quanh. Nếu mà hắn nói dối, át sẽ để cho hắn có cảm giác không nhận ra, ta căn bản là không nhận ra cái người này. Ân Phù Dung nhớ cũng không có, trực tiếp liền đáp, không nhận ra. Lâm Tiêu kinh hãi, làm sao có thể không nhận ra? Mình Liên Hoa Diệu Pháp chính là chỉ có thể Lâm Sương mới có thể học tập. Hơn nữa hắn từng để cho Lâm Sương không nên tùy ý truyền thụ cho người khác. Được, vậy vấn đề thứ hai, người toàn thân công pháp đến từ đâu? Lâm Tiêu nghiêm mặt nói ra, sư phụ ta truyền thụ cho ta. Ân Dung nói đến nha. Lâm Tiêu cau mày, cái vấn đề này không phải hắn câu trả lời mong muốn. Sư phụ ngươi là ai, hình dạng thế nào? Lâm Tiêu hỏi lại. Ân Dung nhíu mày một cái, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn là vấn đạo rồi trên vết thương rồi. Nàng là một người tuổi còn trẻ nữ tử, tựa hồ vì cường đại nhớ trở nên cường đại, nhưng là bởi vì nàng quá mức cực kỳ, làm cho cả Bạch Liên giáo đều bắt đầu hướng về hắc ám nghiêng về. Ở trong ấn tượng của ta, nàng tựa hồ cùng lực lượng thần bí nào đó có dính líu. Thật giống như cái gì vực sâu hắc ám. Bát, vừa dứt lời, Lâm Tiêu ly trà trong tay bị bóp nát. Hiển nhiên hắn có chút tức giận. Ngươi cặn kẽ cùng ta nói một chút sư phó ngươi bộ dáng. Lâm Tiêu không để một chút để ý bị cắt đả. Thương tay, sư phó, tay ngươi, Chu Anh nhẹ giọng hỏi sau khi nói. Không đáng ngại, các ngươi đều tản ra đi. Tại đây chỉ để lại một mình ta liền đã đủ. Lâm Tiêu dơ dơ sau đó để cho người mấy cái đệ tử rời đi. Các đệ tử rời đi sau đó, Lâm Tiêu mới tiếp tục nói. Người tiếp tục, nguyên lai nữ tử này trong miệng nói sư phó liền là muội muội của mình Lâm Sương. Nàng tựa hồ đang bị buộc cùng vực sâu hắc ám làm giao dịch nào đó. Lấy Lâm Tiêu đối với Lâm Sương lý giải, tuyệt đối sẽ không khuất phục bóng tối. Còn gì nữa không? Nàng bây giờ ở nơi nào? Lâm Tiêu một lần nữa hỏi. Cái vấn đề này mới là hắn rất muốn hỏi. Ân Ngủ Dung nhìn thấy Lâm Tiêu kia vội vàng ánh mắt. Hắn vốn định qua loa nói một chỗ nói cho hắn biết. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không có. Sư phụ ta sao? Nàng biết tại 2 tháng sau đi tới Thiên Phượng Thành. Bất quá ta thuộc về Hắc Liên giáo, nàng thuộc về Bạch Liên giáo, nàng cũng sớm không phải ta sư phụ, ta chỉ là một cái phản đồ, lời nói của ta ngươi cũng tin tưởng. Ha ha ha ha ha. Trong lúc bất chợt, nữ tử cười điên cuồng lên, tấm khăn che mặt cũng đang trong lúc lơ đãng rơi vào trên mặt đất. Mất đi cái khăn che mặt che giấu, nữ tử dung mạo rốt cuộc bại lộ tại Lâm Tiêu trước mặt. Hảo một tấm lộng lẫy xa hoa khuôn mặt, nhất định chính là Trụy Lạc Phàm Trần tiên nữ. Tuy rằng khí chất có chút băng lãnh, nhưng mà Lâm Tiêu có thể không cảm thấy. Nữ tử tựa hồ cũng biết rõ mình tấm khăn che mặt rơi xuống, vội vã tiếp nhận bay xuống tấm khăn che mặt, một cái chớp mắt liền mang ở trên mặt. Được rồi, ngươi muốn biết ta đều nói, tiếp ta có hay không có thể đi? Ân Nụ Dung thấp giọng nói ra, hắn rất sợ đối phương không thả nàng đi. Đây đánh lại không đánh lại, sắc đẹp không có cách nào hấp dẫn đối phương, nhất định chính là một cái ngoan cố đá. Hôm nay ngươi vận khí rất tốt, không nói ra một câu nói sai, nếu mà không thì cái đầu của ngươi khó giữ được. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Nói ra, nữ tử kinh sợ, nàng lúc này nhớ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Nơi này quá không an toàn rồi. Chậm một giây rời khỏi nàng đều cảm thấy là một loại hành hạ. Cái này trong chỗ ở, ngoại trừ hạ nhân không có có võ công. Nhưng đi theo cái này người tuổi trẻ sau lưng mấy người còn lại đều là để cho nàng kiêng kỵ tồn tại. Chu Cường theo hẹn, giải khai phong cấm huyết mạch lực lượng. Làm sao? Chu Cường dò hỏi. Rất tốt, ẩn núp vị đại nhân này không có nuốt lời. Ân Dung nói ra, sau đó liền bay lên không. Nàng rời đi, đại biểu Lâm Tiêu liền muốn cùng Thiên Phượng Thành đối nghịch. Bất quá bởi vì 2 tháng sau muội muội liền muốn địa phương Thiên Phượng Thành, Lâm Tiêu lại có vẻ vô hình kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.